Khi tam giác vàng nhà Gryffindor trọng sinh, chương 22, C22, P20 Pansy x Hermione. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cuộc đời này bạn nhất định sẽ gặp những người khiến cho bạn khắc ghi mãi sau này, đến cuối đời mắt trời dịu tắt nhường chỗ cho màn đêm buông xuống cũng là lúc mà mọi người mong chờ nhất. Sảnh đường Hogwarts được trang trí một cách sang trọng, những bàn đồ ăn trải rộng đầy phong phú. Trên cao là từng ánh nến được thắp sáng rực rỡ, xung quanh khắp nơi đều có những dải duy băng đẹp đẽ. Buổi dạ hội Yubo chính thức được diễn ra, các phù thủy sinh khoác lên mình những bộ vest lộng lẫy, những cánh đầm kiêu sa đầy sắc màu. Tiếng cười nói rộn ràng vang cả sảnh đường, họ đã chờ ngày này rất lâu rồi. Lúc này, Ron cùng Ray bước vào với tông đen trắng, mái tóc màu của lửa được chải chuốt gọn gàng. Quần áo của cậu được may bởi nhà mốt độc quyền do cậu quản lý. Cô ta đã phải dành cả một tuần để làm ra ba bộ đồ khác nhau do bộ ba tam giác vàng yêu cầu. Blaze cũng mặc cho mình bộ vest đen sang trọng chuẩn nam thần của các phù thủy sinh. Một cặp đôi hoàn hảo, người bước vào tiếp theo là Harry, nhờ một ít phép thuật nên đã không còn những vết hôn ái muội. Cậu mặc bộ y phục trắng muốt cùng những họa tiết vàng ròng. Harry không đeo găng tay mà chỉ đeo độc một chiếc nhẫn là chìa khóa tài sản của Salazar. Đôi ngọc lục bảo trầm lặng khi cúi xuống liền bị mái tóc đen che mất. Ai nhìn vào cũng tưởng vị thiên sứ nào đó ghé thăm. Hermione đâu rồi? Ron nhìn sang bên cạnh Harry thắc mắc, cậu cười cười tay di di mái tóc của mình, cậu ấy là bạn nhảy của Victor, phải xuất hiện cuối cùng chứ? Ron cũng tạm thời yên tâm cho cô bạn mình nhưng rồi lại chú ý đến người thiếu niên tóc đen. Cậu nhíu mày khó hiểu, vòng tay lại, Harry, bạn nhảy của cậu đâu? Đừng nói là không nhận ai đó nhé. Sao cậu không nghĩ tớ là không được ai mời? Ron bày tỏ vẻ mặt không tin, ánh mắt ngó xung quanh tìm bạn nhảy của Harry. Gì chứ, em trai nhỏ của anh mà không có ai mời. Tối nay có bão à? Mặc dù kiếp trước đúng là có vụ đó thật nhưng bây giờ chắc chắn rằng là không có chuyện đó. Harry về địa vị và nhan sắc đều không bàn cãi. Ai không nhắm trúng chắc người đó để quên não ở nhà rồi. Được rồi, đừng kiếm nữa, tí nữa bạn nhảy của tớ sẽ tự đến. Ở sảnh đường, các giáo sư đã tập trung đông đủ ở dãy bàn dành riêng cho mình. Harry như thường lệ nâng ly rượu trong tay, mắt hướng ra ngoài cửa sổ không nghĩ ngợi. Cánh cửa lớn bật mở, mọi người chừa đường cho các quán quân đi. Cặp đầu tiên không xa lại chính là Hermione và Victor. Cả hai đều mặc đồng dạng màu đỏ. Hermione mặc một chiếc đầm màu đỏ rượu, trên váy được trang trí với hoa tiết hoa hồng đỏ và những viên ngọc cùng màu. Chiếc váy trễ vai để lộ vùng cổ trắng ngần. Mái tóc được búi lên để chừa vài lọn thả tự do. Người làm tóc cho cô đã phải dày công tạo ra những bông hồng nhỏ bằng ngọc để có thể gắn lên tóc cô. Đậm mùi tiền luôn, trong lúc mọi người đang xì xầm bàn tán thì ở một góc có cô gái tóc đen đang đứng ở đó. Nhìn người mình thương, hôm nay cô rất đẹp, ai ai cũng phải công nhận. Chỉ tiếc là người ở cùng cô không phải là nó. Họ nói Pansy là một người rất mạnh mẽ, lạnh lùng nhưng trước mặt Hermione lại rất rụt rè, bối rối. Chỉ là sợ, giờ khiêu vũ bắt đầu, mọi người đều cùng nhau hòa vào không khí tươi vui. Riêng Pansy vẫn đứng đó im lặng, ánh mắt vô hồn với trái tim đầy tổn thương. Không lại đó sao, người mày yêu đang nhảy cùng người khác kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Blaze bực mình liếc Pansy, nhưng nó chẳng phản ứng gì. Vẫn thản nhiên uống rượu mặc dù trong lòng đã như nổi bão. Gã chỉ biết thương cảm rời đi. Tao không hiểu sao mày lại không dũng cảm nói ra tình cảm của mình nữa Pansy. Chẳng giống mày chút nào. Nó lúc này mới tự cười cợt chế giễu bản thân, dường như không muốn ở lại quá lâu. Nhanh nhẹn đi ra khỏi sảnh đường như muốn trốn tránh thực tại. Vì sao thích lại không dám tới gần? Vì tôi sợ tiến thêm một bước nữa sẽ thành người dưng. Lùi thêm một bước nữa sẽ thành người cũ. Nó chọn cho mình một chỗ trên hồ đen ngồi xuống. Đôi mắt đen ngẩn ngơ nhìn trời, đôi chân đang nhấc vì phải đeo giày cao gót cũng chẳng làm nó chú ý đến. Khuôn mặt buồn rầu đầy tâm sự, nhưng những kẻ đơn phương thường có cùng một đặc điểm, họ tự phấn chấn mình rất nhanh, là không muốn để cho người khác thấy được dáng vẻ tệ hại của mình. Là muốn lúc nào cũng mang một vẻ mặt vui tươi đứng trước mắt người mình yêu. Họ sợ rằng khi tháo bỏ chiếc mặt nạ này xuống liền biến thành con người mà người ấy không hề quen biết. Một con người si tình đầy thương tổn. Pansy đứng lên tính vào đại sảnh thì lại thấy một cảnh tượng không nên thấy. Victor đang ôm lấy Hermione, đặt nụ hôn lên mờ u bàn tay của cô. Họ giống như một cặp trời sinh vậy, từ đằng xa có thể nhìn thấy ánh mắt yêu thương của anh ta dành cho cô. Pansy lúc này không chịu được nữa. Nó khóc rồi, khóc trong đau đớn, bất lực, Merlin, người ác với nó quá. Hại nó thảm quá, ban cho nó tình yêu, sao lại nhẫn tâm dập tắt hy vọng của nó nhiều như thế. Nó quay hướng trở về phòng sinh hoạt, nó có lẽ nên buông cô được rồi. Khi thất vọng quá nhiều ta thường học cách buông bỏ dù cho trong lòng không can tâm. Nơi Victor và Mione đang đứng mọi chuyện lại không phải như vậy. Khi nhảy xong anh kêu cô ra muốn nói chuyện, chẳng ai ngờ rằng Victor và Mione là hai anh em họ hàng xa nên khi hai người gặp nhau quả thực có rất nhiều chuyện để nói. Từ nhỏ Victor đã yêu thương Mione nên những hành động này cũng là do thói quen lúc nhỏ. Mèo, học cách bỏ là vừa anh nhé. Chứ cứ ôm ấp kiểu này là chưa kịp cưới VK đã die error đó. Coi kìa chưa gì đã lớn như thế này rồi. Anh cứ làm như em là con gái anh không bằng. Cô bật cười rời xa cái ôm của anh phản bác nhưng anh cũng nhanh chóng đáp lại. Chứ chẳng phải sao, lúc chúng ta gặp nhau em mới chỉ là cô bé 3 tuổi. Nghịch ngợm thấy gớm, một tháng anh ở nhà em toàn phải lo sốt sắng đi tìm em về. Hì hì chuyện quá khứ mà anh đừng nhắc nữa em ngại mất. Mione cũng chẳng ngờ nguyên chủ ngày xưa quậy đến vậy, cô nhanh chóng chuyển chủ đề. Phải rồi anh dâu thế nào rồi? Em nhớ anh ấy quá. Anh dâu của em bận việc không đi được, em ấy tiếc lắm đấy. Cái gì hai người là anh em á, nãy giờ Blake kéo John đi hóng chuyện liền không nhịn được chạy ra. Victor và Hermione giật mình lùi đi vài bước. John thì chỉ biết vỗ trán nhục nhã trước người yêu mình. Sao cậu lại yêu một tên chuyên đi hóng hớt thế này chứ? Cái nết kiếp này với kiếp trước không hề thay đổi. Mione gật đầu trả lời. Đúng, chúng tôi là anh em họ hàng xa, có chuyện gì sao? Harry tay vẫn cầm ly rượu đi chung với Draco ra ngoài. Nè Pansy làm sao vậy, hồi nãy tớ nãy cậu ta khóc chạy về hướng phòng sinh hoạt. Mione là một cô gái thông minh, nhìn biểu hiện của Blake và Draco thì cũng biết được mọi việc rồi. Để mặc Victor ở lại chạy đi, Pansy mở cửa cho tớ, cậu đi đi tớ hơi mệt nên muốn nghỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nó ngồi trên giường tự ôm lấy mình, dáng vẻ cô đơn đến đáng thương. Mặt úp xuống đầu gối để che đi những giọt nước mắt không ngừng rơi. Giọng nói cô nén khóc, nói là buông, là hết yêu, là không theo đuổi nữa. Nhưng lại không ngờ rằng vẫn là không thể làm được, Pansy để mặc tiếng gõ cửa bên ngoài, trời lạnh chắc cô sẽ về nhanh thôi. Nếu cậu không mở cửa thì mình sẽ đứng đây suốt đêm đó. Quả nhiên lời nói này có tác dụng rất lớn tới Pansy. Nó lật đật vội lau nước mắt chạy ra mở cửa. Trước mắt nó là Mione, mái tóc đã xõa hết xuống chỉ tết vòng chỗ đính hoa. Khuôn mặt sắp trắng đến nơi rồi, nó đau lòng lấy chiếc khăn bông choàng cho cô giữ ấm. Cậu đến đây có việc gì? Mione lấy trong túi không gian ra một cái lọ, trong đó là bông hoa từ đằng mà nó tặng đã được ép khô bỏ vào trong. Cô đưa cho nó cười vui vẻ, có tình cảm với tớ sao không nói, làm tớ phải tự tìm hiểu. Pansy cầm cái lọ trong tay, đột nhiên lại bật khóc. Tâm can là uất ức xen lẫn chút buồn vui lẫn lộn. Chẳng phải cậu và Victor, Pansy đó là anh mình. Anh ấy ngày xưa rất thích làm vậy với mình, chỉ là lớn lên thói quen khó bỏ. Anh ấy có người yêu rồi. Thật sao? Pansy nín khóc hẳn, dương đôi mắt nghi ngờ nhìn cô. Không biết ai công ai thủ, cô gật đầu chắc chắn mới làm nó vui vẻ ôm chặt cô. Mione, tớ yêu cậu lắm, làm người yêu của tớ nha. Dáng vẻ tỏ tình đáng yêu này chính là đang lấy lòng tiểu thụ nhà mình. Hôm trước nghe lỏm rằng Mione rất thích những thứ đáng yêu. Quả nhiên là bị mắc bẫy, Slytherin đúng là bọn danh ma, xảo trá mà. Được tớ đồng ý, cho đến bây giờ tôi mới nhận ra khi hết yêu một người ta vẫn có thể thương người đó đến vô cùng. Là sao chữ yêu vẫn còn chữ thương, cách chương.